Một vạn lần yêu em. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu, chia tay 2 năm, tôi và Trần Cảnh Thâm gặp lại nhau. Anh vẫn tự phụ vô song như cũ, đi bên cạnh là cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp. Mà tôi, trên người loang lổ vết thương được che đậy dưới lớp áo len xám. Chị là Giang Nhiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị. Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị. Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng. Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không? Không một, đã gần 2 năm kể từ khi tôi và Trần Cảnh Thâm chia tay. Tôi vốn nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy trong cuộc đời này nữa. Đặc biệt là trong một tình huống tồi tệ như vậy, tôi mặc một len xám bạc màu, suốt ngày bận rộn với khói lửa, đầu tóc bù xù, ám mùi khói dầu. Không ai biết ẩn dưới lớp áo len bạc màu, trên người tôi đầy những vết sẹo cũ sẹo mới đè lên nhau. Trần Cảnh Thâm vẫn mặc một bộ âu phục màu đen và áo sơ mi trắng như thường lệ. Anh vẫn phong độ và đẹp trai như vậy. Bên cạnh cô là một cô gái trẻ và xinh đẹp. Cô diện váy color block đen trắng và túi đen vàng cổ điển, kiểu tóc tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng. Thoạt nhìn, cô ấy trông giống như một tiểu thư nhà giàu. Tôi vô thức cúi đầu và co người lại. Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ không nhìn thấy tôi, hay nói đúng hơn là không nhận ra tôi. Nhưng anh ấy ngồi xuống ngay đối diện tôi. Cô bạn gái bên cạnh anh nhìn tôi chằm chằm. Em là Lâm Tuyền, bạn gái của Cảnh Thâm. Chị là Giang Nhiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị. Cô ta xinh đẹp và đáng yêu. Ngồi xuống rồi mà tay vẫn bám chặt lấy Trần Cảnh Thâm. Trông giống như một con chim nhỏ đang bám lấy người khác. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, lịch sự cười với cô ta. Tôi là Giang Nhiên. Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị. Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng. Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không? Không hai, có một sự im lặng ngay lập tức bao quanh. Nhiều người nhìn tôi, đôi mắt của Trần Cảnh Thâm cũng rơi trên mặt tôi. Tôi cảm thấy đau cổ họng rát, nhưng trên khuôn mặt tôi vẫn nở một nụ cười thờ ơ, đương nhiên rồi. Trần Cảnh Thâm vừa nói, vừa rời mắt khỏi mặt tôi, nhìn sang bạn gái ngồi bên cạnh, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng. Sao trước kia anh không phát hiện ra em lại dễ ghen như vậy chứ? Anh gõ nhẹ vào chóp mũi của Lâm Tuyền, giọng nói đầy tình cảm. Tầm nhìn của tôi đột nhiên mờ đi, trước đây khi yêu nhau, anh ấy luôn thích kiểu này, chỉ vào chóp mũi tôi, cười nói tôi hơi ghen tuông, hơi ngốc nghếch. Nhưng, đã 2 năm rồi, Giang Nhiên à? Mày còn đang trông chờ gì nữa đây? Mong đợi người đàn ông bị mày ruồng bỏ một cách phũ phàng vẫn còn yêu mày như trước. Đừng mơ nữa, tôi không nhớ chính xác bữa tiệc đã kết thúc như thế nào. Lâm Tuyền nhìn thấy tôi đang đợi xe buýt bên đường và khăng khăng đòi đưa tôi về. Tôi lắc đầu và từ chối nhiều lần, nhưng Lâm Tuyền vẫn không bỏ cuộc. Trần Cảnh Thâm, người đang đứng hút thuốc, nói, nếu Tiểu Tuyền muốn đưa em về nhà thì em lên xe đi. Thực sự không cần đâu. Không cần thì thôi, Trần Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn tôi một cái, sau đó quay người đi về phía xe. Tiểu Tuyền, đi thôi. Lâm Tuyền nắm lấy cánh tay tôi và nói, chị Giang Nhiên, muộn như thế này không an toàn, để bọn em đưa chị về đi. Trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng Lâm Tuyền cố tình thể hiện tình cảm trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô ta bận tâm làm gì, với bộ dạng bây giờ của tôi. Cũng không đáng để cô ta bận tâm. Tôi hơi say, Lâm Tuyền kéo tôi như thế này, tôi chóng mặt đến mức không thể đứng dậy. Cô ta không có dấu hiệu bỏ cuộc, tôi tự cười nhạo mình và loạng choạng lên xe. Xe đi được nửa đường, Lâm Tuyền nghe điện thoại và nói Trần Cảnh Thâm dừng xe bên đường. Nhìn cô ấy lên xe vội vã rời đi, tôi không khỏi có chút sững sờ. Em cũng xuống xe đây, gần tới nơi rồi. Trần Cảnh Thâm từ kính chiếu hậu liếc nhìn tôi một cái. Trầm giọng nói, anh vừa nhận được tin trong bệnh viện có một ca phẫu thuật gấp. Tôi hơi mù mờ, em đến bệnh viện cùng anh, đợi anh đưa em về. Không cần phiền phức như vậy đâu, em là con gái, buổi tối không an toàn, chồng em sẽ tới đón em. Anh đạp phanh thật mạnh, bánh xe cọ sát với mặt đất gần như xuất hiện những tia lửa. Giang Nhiên, Trần Cảnh Thâm trầm giọng gọi tên tôi và quay sang nhìn tôi. Lòng tôi đau như bị một con dao cùn cưa phải. Em xuống xe đây, tạm biệt. Tôi vừa mở cửa, Trần Cảnh Thâm đã nhanh chóng tháo dây an toàn bước xuống xe. Đi vòng ra ghế sau, anh nắm cổ tay tôi rồi trực tiếp ấn cả người tôi vào ghế sau. Chồng, Trần Cảnh Thâm nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Giang Nhiên, em kết hôn với ai, khi nào, nói. Không ba, nếu em nhớ không lầm, chúng ta chia tay đã 2 năm rồi. Trần Cảnh Thâm, chuyện của em không liên quan gì đến anh. Tôi vùng vẫy thật mạnh, cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng sức mạnh của anh ấy quá lớn, tôi cố gắng nhiều lần vẫn không thể thoát ra được. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn Trần Cảnh Thâm trước mặt, anh ấy giống hệt như trong trí nhớ của tôi. Điều này làm tôi vô cùng hoài niệm và bi thương. Toàn thân tôi được bao bọc bởi hơi thở của anh, mọi thứ vẫn như trước, mùi thơm của sữa tắm hương cam. Từ trước đến giờ tôi thích loại này nhất. Anh cười tôi ngây thơ nhưng vẫn đổi nhãn hiệu quen thuộc và dùng cùng loại với tôi. Áo sơ mi trắng và cà vạt đen là sở thích của tôi. Với đôi mắt say sưa, tôi thậm chí còn nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt của anh ấy. Chiếc kẹp này rất giống với chiếc tôi đã tặng cho anh ấy. Tầm nhìn của anh đột nhiên mờ đi. Tôi nghiến răng, không muốn khóc trước mặt anh. Sau khi chia tay anh 3 tháng, Giang Nhiên, em không có trái tim. Trần Cảnh Thâm chậm rãi buông tay, hai mắt đỏ hoe, lảo đảo lui về phía sau một bước. Trong đêm tối, anh châm một điếu thuốc. Những tia lửa bập bùng nơi đầu ngón tay anh, tôi nhớ anh chưa bao giờ hút thuốc. Nhưng bây giờ, anh ấy hút thuốc rất dữ dội. Bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi thì thầm thuyết phục, buộc mình phải rời mắt khỏi khuôn mặt anh ấy. Tôi muốn gặp lại anh ấy, nhưng tôi biết, tôi nên đi. Trần Cảnh Thâm dựa vào hàng rào bên đường, nhìn tôi xoay người chậm rãi rời đi. Khi tôi đi được khoảng 2 hoặc 3 mét, anh đột nhiên đuổi kịp tôi trong khi tay vẫn đang kẹp điếu thuốc. Anh vòng tay qua ôm eo tôi, anh cúi đầu, cằm tựa vào hõm vai tôi. Tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh siết chặt quá. Giang Nhiên, anh nhắm mắt lại, rất thấp giọng nói, ly hôn, vừa về bên anh, được không? 04, Trần Cảnh Thâm, tôi kinh ngạc, anh ấy tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, khi tôi nhất quyết đòi chia tay, anh ấy tức giận không muốn, nhưng vẫn nhất định không chịu cúi đầu làm hòa. Nhưng bây giờ... tôi không thể tin rằng anh ấy nói câu này, đừng lộn xộn nữa, thả tôi ra, tôi phải về nhà. Giang Nhiên, anh không cho em đi, không cho em về nhà. Anh ôm tôi chặt hơn, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai tôi. Em muốn về nhà làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cho rằng anh sẽ để em quay về chung giường với chồng của em sao? Thanh âm của anh khàn khàn trầm trầm, đoạn cuối tràn ngập vẻ không cam lòng cùng ủ rũ. Giang Nhiên, em là người phụ nữ của anh, em là của Trần Cảnh Thâm. Khi anh nói câu cuối cùng, anh đột nhiên xoay người tôi lại. Trời rất tối, trời lại ít sao, đôi mắt của Trần Cảnh Thâm đỏ hoe, anh ấy ôm lấy mặt tôi và cẩn thận vén mái tóc rối bù của tôi ra sau tai. Sau đó, trước khi tôi kịp đẩy anh ra, anh đã cúi đầu hôn tôi. Nó giống như đang có một cái gì đó nổ tung bên tai tôi. Đầu óc tôi rối bời. Cách biệt đã lâu, không lúc nào tôi không nhớ đến anh. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu và là người đàn ông đầu tiên tôi trao thân. Trong lòng tôi, anh luôn là duy nhất. Tôi nghiện nụ hôn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ của anh. Thậm chí thần kinh tôi tê liệt, không muốn tỉnh, chỉ muốn chìm sâu. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Tôi hốt hoảng đẩy anh ra và vội vàng trả lời điện thoại. Ngay khi kết nối, tiếng khóc của đứa trẻ xen lẫn với tiếng mắng mỏ khó chịu và thô bạo của người đàn ông đột nhiên ập đến. Giang Nhiên, muộn như vậy mà chưa về, chết ở đâu rồi? Đứa nhóc này gào khóc cả tối rồi, về mang nó cút đi cho tôi. Tôi cầm điện thoại mà như bị rút hết máu ra khỏi người, tay chân lạnh toát. Vô thức nhìn Trần Cảnh Thâm trước mặt, vẻ mặt âm trầm. Anh ấy rõ ràng đã nghe thấy tất cả những lời nói tục tĩu này. Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Cách chương.